Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 42. Không phải đâu ngươi. Bạch Liên Hoa chân tay luống cuống thấu đi qua, nắm chặt nữ tử nhân chung vị trí. Không bao lâu nữ nhân liền tỉnh lại, thấy gần trong gang tấc mặt, lại sợ tới mức đồng tử nhanh thu cả người run run đứng lên. Bạch Liên Hoa thở phào nhẹ nhõm, cười nói, ngươi làm ta sợ muốn chết, này cười ở nữ nhân xem ra. Liên càng kinh khủng, lại ngã xuống, uy uy, Bạch Liên Hoa thử đánh thức nàng, lại ấn huyệt nhân chung cũng không tác dụng, đưa tay đến nữ nhân cái mũi xuống dưới dò xét tham hơi thở. Tắt thở, đúng lúc này, theo nữ nhân trên thân thể phiêu khởi một cái nhàn nhạt bóng dáng. Đó là tân tử hồn phách, trong khoảng thời gian ngắn nếu không có quỷ sai đến bắt đi lời nói. Lập tức trở lại thân thể vẫn là có thể sống. Bạch Liên Hoa đưa tay liền muốn đi bắt kia hồn hỗ trợ ấn trở về. Kia hồn lại hoảng sợ né ra, hướng về trong phòng tắm phóng đi. Đừng, ta cầu ngươi. Bạch Liên Hoa kém chút liền cấp kia hồn cấp quỷ, nhưng là nàng còn chưa có quỳ xuống, kia hồn cũng đã hướng đi vào. Nàng lập tức tiến lên đem cửa phòng tắm mở ra, thấy Thẩm Quyện ung dung dùng chỉ phúc xoa xoa khóe miệng. Bạch Liên Hoa bi thống vạn phần, một mặt khóc tăng biểu cảm, nghĩ rằng đều là của nàng sai. Nàng hẳn là ở trước tiên làm cho bọn họ rời đi này. Khả là bọn hắn vừa tiến đến liền lửa nóng lửa nóng. Nàng làm sao có thể đánh gãy bọn họ vì yêu vỗ tay đâu. Của ngươi hiệu suất rất cao, Thẩm Quyện không biết cái gì ý tứ hàm xúc nói một tiếng. Bạch Liên Hoa cũng không biết là đây là khích lệ. Bi thống nói, chủ nhân, chúng ta đây có thể trở về đi sao? Thẩm Quyện gật gật đầu. Hai người rời khỏi khách sạn, theo dõi trong phòng màn hình một trận mơ hồ, sau đó lại khôi phục bình thường, nhìn qua sự tình gì đều không có phát sinh, dọc theo đường đi trở về, Bạch Liên Hoa cân nhắc kế tiếp rốt cuộc muốn làm sao bây giờ. Y theo Thẩm Quyện ý tứ, chính là tiếp tục hấp thu hồn phách, đến mức tới khi nào tài năng chuyển thế, cũng là không biết, nàng là đối điều kiện này còn nghi vấn. Hấp thu hồn phách càng nhiều, phạm hạ nghiệp chướng cũng lại càng nhiều, chỉ có khả năng cách chuyển thế càng ngày càng xa đi. Liên tính khả năng ngày nào đó vật cực tất phản, cũng không giống như là trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành. Vạn nhất muốn cái mấy trăm năm đâu, khi đó nữ chính Hàn Di chính là thứ 10 thế, 11 thế, công đức viên mãn bạo biểu sau, chẳng phải là muốn thành tiên thành Phật. Đêm khuya trên đường, một nữ nhân túm một cái hai tử, vừa đi còn vừa mắng, cánh cứng rắn là đi, bài tập không làm tốt còn dám rời nhà trốn đi, đứa nhỏ phi thường không tình nguyện bị kéo đi, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên toàn là tức giận thần sắc. Dỗi không nghĩ về nhà, nữ nhân dừng bước chân, bắt đầu đánh đứa nhỏ, nói, còn dám không nghe lời. Hôm nay định đánh chết ngươi. Bạch Liên Hoa đứng xa xa nhìn. Đem tầm mắt rời về phía bên người Thẩm Quyện, nhìn hắn mặt mang ý cười. Tựa hồ là tính toán chờ ăn kia đứa nhỏ hồn. Đứa nhỏ bị mẫu thân đánh cho hoa hoa kêu. Tiếng khóc ở ban đêm có vẻ hơi chói tai. Nhưng là không có gì nhân đi lại khuyên can. Loại chuyện này quản từ trước đến nay là không lấy lòng. Bạch Liên Hoa hít sâu một hơi. Thập phần đau lòng, đứa nhỏ là tổ quốc đóa hoa, làm sao có thể đánh đâu. Nàng lập tức vọt đi qua, nói, dừng tay, hơn nửa đêm đột nhiên xông lại một cái tướng mạo xấu xí khủng bố nữ nhân. Thực tại có chút dọa người, nữ nhân dừng trên tay động tác, đứa nhỏ cũng sợ tới mức nín khóc. Cũng may bọn họ tinh thần trạng thái không có trong khách sạn kia nữ nhân như vậy kém. Cho nên trừ bỏ có chút bị dọa đến, còn không đến mức ngất, người đây là muốn làm cái gì, Thẩm Quyện cũng đã đi tới. Xem nàng này một mặt phẫn uất bất bình, khả không giống như là giúp hắn đoạt hồn tư thế. Hết chương.